Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 319, thần ưng hổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếu Đông Nhạc ở quận nằm ngoài cửa Nam Thành, hai bên có tượng thần cao hơn một trượng tục gọi là thần ưng hổ, dáng vẻ dữ tợn rất đáng sợ. Đạo sĩ trong miếu họ Nhiệm cứ gà gáy là dậy thắp hương niệm kinh, có tên trộm núp dưới hành lang, chờ đạo sĩ lên điện đọc kinh, lẻn vào trong phòng lục lọi tìm tiền bạc. Nhưng trong phòng không có gì đáng giá, chỉ có 300 đồng dưới đệm giường, y bèn dắt vào lưng, mở cổng bỏ đi. Chạy qua núi Thiên Phật trốn về phía nam, vừa xuống tới dưới núi thì thấy một người đàn ông cao hơn một trượng trên núi đi xuống, vai trái có một con chim ưng đậu, vừa khéo gặp nhau. Tới gần nhìn thì thấy người ấy mặt xanh như đồng sắt, rõ ràng là tượng thần vẫn thấy ở cổng miếu. Y hoảng sợ, lại phục xuống đất run rẩy. Thần quát, tiền ăn trộm được để đâu, tên trộm càng sợ, lại lục không thôi. Thần bắt y trở về miếu, dốc hết tiền ăn trộm ra trả lại rồi quỳ xuống đó. Đạo sĩ đọc kinh xong, trở về phòng nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, tên trộm thuật lại mọi việc, đạo sĩ lấy lại tiền rồi tha cho y đi. Cách chương.